Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 593 đột biến. Nghe nói còn muốn đi lấy cái gì diều lượn? Captain America hoàn toàn vô ngữ. Thứ này nhưng thật ra đối ngoại bán, nhưng hắn vẫn là mua không nổi. Trộm một cái là trộm, trộm hai cái cũng là trộm. Đừng vô nghĩa. Vì hảo huynh đệ hắn cũng liều mạng, không có việc gì. Daisy tên kia có tiền. Xong việc ta cùng nàng xin lỗi là được. Black Widow trấn an lời nói làm Captain America hơi chút dễ chịu điểm, bốn người chất hợp thành đầu đi làm chuẩn bị. Winter Soldier muốn đem thân thể một lần nữa khôi phục đến nhân loại đỉnh trạng thái. Black Widow DSHILD điều nghiên địa hình. Captain America cùng Falcon đi trộm trang bị. Lúc sau lại thương lượng trộm dược tề sự, bên kia. Mã luật sư cùng Elektra không cần bọn họ như vậy che lấp. Mã luật sư nhưng không có giết quá tổng thống. Bất quá hắn hy vọng duy trì hiện trạng. Hai người tách ra. Hắn tiếp tục hồi chính mình cái kia luật sư văn phòng đi làm. Elektra thấy hắn lấy định chủ ý cũng không lại khuyên. Xách theo túi sách lái xe đi trước trường đảo biệt thự. Nàng chuẩn bị cùng hầu gái tiểu thư thương lượng một chút. Xem có thể hay không lại cho chính mình tìm cái sống làm. Kiếm chút đỉnh tiền. Tỉ như lần trước cuống trá điện ảnh công ty sự nàng liền cảm thấy thực hảo. Biệt thự mấy người phụ nhân đều đi làm. Chỉ có mấy cái người hầu ở quét tước vệ sinh. Nhìn mắt quét tước vệ sinh mấy người. Elektra nghĩ tới chính mình lúc trước trang hầu gái thê thảm năm tháng. Vẫy vẫy tay làm mấy người đều đi xuống. Nàng kiều chân bắt chéo. Ngồi ở trên sofa một bên xem tivi. Một bên đám người, nàng đợi nửa giờ. Liền ở mơ mơ màng màng buồn ngủ thời điểm. Nghe được lầu một một gian phòng ngủ môn nhẹ nhàng mở ra. Một nữ nhân từ giữa đi ra, tuy rằng không thân. Nhưng là nàng nhận thức nữ nhân này. Elektra vẫy tay chào hỏi. Hải, Drew, hôm nay không đi làm sao? Từ phòng ngủ đi ra Spider-Woman nhìn đến nàng hơi hơi sửng sốt. Thần thái nhanh chóng khôi phục bình thường. Nga, Elektra, đã lâu không thấy, Spider-Woman trang điểm thật sự tùy ý. Ngắn tay nhiệt quần, màu hạt rẻ đầu tóc bàn ở sau đầu. Cái trán còn có chút hứa mồ hôi. Như là mới vừa làm xong cái gì vận động, dư quang đảo qua. Elektra tựa hồ ở Spider-Woman trên mặt thấy được hai khối đạm lục sắc vảy. Chờ nàng quay đầu lại xem thời điểm. Phát hiện đã biến mất, chính mình hoa mắt. Vẫn là trong nhà ánh sáng vấn đề. Ngươi cà phê, Spider-Woman đưa lưng về phía nàng. Cho chính mình đổ một ly. Thuận tay lại cấp Elektra cầm một ly, cảm ơn. Ngươi. Elektra thuận tay tiếp nhận, đã có thể ở tay nàng tiếp xúc ly cà phê nháy mắt. Spider-Woman bỗng nhiên ra tay, một quyền đánh vào nàng trên bụng nhỏ, này một quyền vô luận là lực lượng vẫn là tốc độ, hoặc là góc độ đều không chê vào đâu được. Rõ ràng là sớm có dự mưu, Elektra tuy rằng cũng là kinh nghiệm phong phú sát thủ, nhưng bản chất vẫn là người thường, có thể so không thượng mang theo con nhện tế bào Spider-Woman. Đại não phát hiện vấn đề, nhưng là thân thể theo không kịp. Này một quyền trực tiếp đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh, Spider-Woman buông hai cái ly cà phê. Dường như không có việc gì mà Sam Elektra đi vào chính mình phòng. Biệt thự người hầu xa xa nhìn đến, cũng không để trong lòng. Cái này biệt thự nữ nhân ấp ấp ôm ôm thực bình thường, đi vào phòng. Spider-Woman nằm liệt ngồi ở trên giường, há mồm thở dốc. Nàng lỗ tai trở nên tiêm tế vô cùng, làn da càng là liên tục biến hóa, không ngừng có màu xanh lục vảy trạng làn da ở trên mặt hiện lên, có điểm giống thằn lằn, không rảnh lo tự thân khác thường. Nàng trước kiểm tra rồi một lần biệt thự giám thị hệ thống, vì cấp mọi người lưu ra tư nhân không? Gian, Danger chỉ phụ trách mấy cái mấu chốt phòng giám thị. Người đến người đi đại sảnh cùng chúng nữ phòng ngủ đều không ở giám thị trong phạm vi, nhìn đến. Chính mình không có lòi. Spider-Woman thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thực mau liền từ giường đến lôi ra một cái đại cái dương, trong dương thình lình lại nằm một vị khác Spider-Woman. Bất quá cái này Spider-Woman chỉ ăn mặc nội y. Người càng là lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái, nàng biểu tình thống khổ. Như là lâm vào một cái vĩnh viễn cũng vô pháp thức tỉnh ác mộng, trên mặt mang theo vảy Spider-Woman. Đi đến nàng trước mặt, ngón tay sắc bén như đao. Ở cổ tay của nàng chỗ cắt một đao, cúi đầu liếm liếm Spider-Woman máu tươi. Nàng nhắm mắt cẩn thận thể hội sơ qua. Vảy thực mau biến mất. Mồ hôi đầy đầu bệnh trạng cũng được đến giảm bớt. Ngôn hành cử chỉ trở nên cùng chân chính Spider-Woman giống nhau như đúc, nhìn mép giường hôn mê. Electra, nàng một trận đầu đại, lặp lại cân nhắc, cuối cùng duỗi tay gỡ xuống đầu giường đèn chụp đèn. Từ nội bộ lôi ra một cây dây nhỏ, cũng liên tiếp chính mình một quả hoa tai, trong miệng phát ra một trận như là xà giống nhau tê tê. Thanh, không đến 10 phút, từ ngoài cửa sổ phi tiến vào một con quạ đen trên mặt đất nhẹ nhàng lắc lư. Biến thành một cái toàn thân vảy tai nhọn màu xanh lục nữ tính ngoại tinh nhân, Spider-Woman chỉ vào. Hôn mê Electra, người biến thành nữ nhân này bộ dáng. Người thọ mệnh chỉ có thể duy trì một tháng. Đế quốc sẽ ghi khắc ngươi cống hiến, nữ tính vảy ngoại tinh nhân tay trái vỗ ngực. Thật sâu khom lưng, như ngài mong muốn, ta bệ hạ, nàng biến hình bước đi cũng là duỗi tay đồng dạng đao. Lúc sau bắt trước xem xét trong máu giờ tin tức cùng ký ức. Cùng với hàng ngày hành vi hình thức, nhân loại so địa cầu loài chim muốn phức tạp mấy vạn lần. Nàng cả người run rẩy, ước chừng dùng 10 phút mới hoàn thành toàn bộ biến thân, thực tự nhiên mà liền đem Electra màu đỏ. Bộ váy cởi ra, chồng lên trên người mình, Electra, Matthew, Steak, ta là cái sát thủ. Nàng không ngừng sửa sang lại chính mình tiếp thu đến tin tức. Cái này tin tức lượng là nhiều như vậy. Như vậy phức tạp, nàng ánh mắt mê ly. Trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình chính là Electra. Mà không phải cái gì ngoại tinh lai khách, hai phân ký ức dường như đem nàng xé thành hai nửa. Cá tính kiên cường Electra ký ức một lần chiếm cứ thượng phong. Nàng cảm thấy chính mình chính là Electra. Chính mình là một người địa cầu hiện tại hẳn là lớn tiếng gọi bắt lấy trước mắt cái này ngoại tinh. Nhân, sớm có đoán trước Spider-Woman tia chớp giống nhau duỗi tay bóp chặt nàng cổ. Đầy mặt sát khí mà nhìn nàng. Qua một hồi lâu, vị này ngụy trang thành Electra ngoại tinh nhân mới từ khổng lồ trong trí nhớ bước ra mà ra. Bất quá trong ánh mắt còn có không ít hoang mang, Spider-Woman gắt gao mà bóp chính mình bộ hạ yết. Hầu. Chờ nàng biểu tình từ mê mang dần dần ổn định, lúc này mới hỏi, ngươi còn nhớ rõ ta là ai sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vơ ràng nữ vương bệ hạ, ngươi còn nhớ rõ chúng ta sứ mệnh sao? Vâng, theo cổ xưa truyền thuyết, hấp thu người địa cầu gen, hoàn thiện chúng ta tộc đàn gen, tên của ngươi là cái gì? Electra. Không đúng, ta không phải Electra, ta là... Tư Lạc Phu, hai người nhanh chóng một hỏi một đáp. Vơ ràng nữ vương thẳng đến chính mình bộ hạ thoát khỏi Electra ký ức bối rối. Lúc này mới buông lỏng ra nàng, nàng trong ánh mắt có không ít thương hại. Người địa cầu gen mấu chốt vấn đề ta còn không có nghiên cứu minh bạch. Người thọ mệnh sẽ ở 30 ngày sau kết thúc. Đến lúc đó, thân thể của ngươi sẽ biến thành đế quốc quan trọng tài sản, làm bộ hạ ở một bên cẩn thận thể hội. Thân thể bất đồng, vơ ràng nữ vương đỉnh Spider-Woman bề ngoài lại ở hoa tai thượng đưa vào một đại trường xuyến mật mã. Đây là nàng gần nhất vẫn luôn ở làm một kiện công tác quầng sáng giống thác nước giống nhau thực. Mau mở ra, đây là một cái so Daisy liên lạc địa cầu còn muốn cao cấp. Còn muốn rõ ràng một cái siêu viễn trình thông tin, HTTPS. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.